Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, 305 cấp độ S cộng cộng nhẫn thuật. Spirit Bomb, trong, tỷ tỷ, Tamaki mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, cùng những đồng bạn ly biệt sau về nhà, lại phát hiện tỷ tỷ một người ngồi lấy, đối với sân ngẩn người, cô sai phục hồi tinh thần lại, thế nào? Lần này nhiệm vụ thuận lợi không? Một cái B cấp nhiệm vụ mà thôi. Chúng ta thoải mái liền hoàn thành tương đương. Tamaki chạy tới. Ngồi ở Kosai bên cạnh. Ôm lấy nàng cánh tay. Tỷ tỷ ta đã nói với ngươi. Lần này nhiệm vụ Yamanaka lão sư một người thì ung dung giải quyết 3 tên địch đây. Cái kia chiêu tâm chuyển thân chi thuật thật sự là quá lợi hại. Trong nhiệm vụ xảy ra đặc sắc. Trong nháy mắt. Đương nhiên là muốn cùng tỷ tỷ chia sẻ. Tamaki không ngừng a nữa lấy trong nhiệm vụ gặp phải chuyện lý thú. Kosai liền lẳng lặng nghe lấy. Đúng, tỷ tỷ ngươi gần nhất không có nhiệm vụ sao? Khoảng thời gian này ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi sớm như vậy ở nhà đây. Bình thường nói, coi như không có bên ngoài ra nhiệm vụ. Kosai cũng rất ít sẽ rất về sớm ra. Cơm tối giờ cơm mới dưới Madara là chuyện thường. Ừ, gần nhất nghỉ ngơi hai thiên. Cô sai sờ lấy muội muội đầu nói. Quá tốt, cái này nhiệm vụ sau đó ta cũng nghỉ ngơi. Rất lâu không có cùng tỷ tỷ cùng đi ra ngoài chơi đùa đây. Tamaki từ trở thành ninja sau đó. Bởi vì song phương đều phải làm nhiệm vụ. Cho nên thời gian dịch ra đến phi thường khó chịu. Căn bản không tìm được cái gì tỉ muội hai cùng một chỗ thời gian nghỉ ngơi. Được, ngày mai chúng ta cùng đi chơi đùa đi. Hiếm có không? Cô sai cũng liền quyết định cùng muội muội cùng đi ra ngoài chơi đùa. Cho mình thả cái nghỉ. Ta hiện tại sợ nhất. Chính là không gian thông đạo xảy ra vấn đề gì. Dù sao chỉ là giác tỉnh kỹ năng kiếm trận. Đụng phải cường giả cũng không ngăn được. Đến lúc đó sau các ngươi làm sao bây giờ? Hokage bên trong phòng làm việc. Ruri khó có được dậy thật sớm. Cho nên đây là cái gì? Minato hiếu kỳ nhìn xem Ruri thả đi lên phần kia quyển trục. A, cái này lợi hại. Siêu S cấp nhẫn thuật. Spirit Bomb. Ha, siêu S cấp nhẫn thuật. Đó là cái gì quỷ? Minato mở ra quyển trục nhìn. Đây là... thông linh chi thuật cùng thời không gian nhẫn thuật kết hợp. Còn có chút phi lôi thần chi thuật bóng dáng. Nhìn xem phía trên phức tạp thuật thức. Minato đều có gật đầu đau. Đồ chơi này cư nhiên so phi lôi thần chi thuật còn phức tạp nhiều. Ừ, nói cho đúng. Cái này nhẫn thuật hiệu quả chính là truyền chakra. Ruri giải thích nói. Truyền chakra. Có ích lợi gì? Minato vẫn là không hiểu. Đến, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Bá, Ruri trực tiếp mang theo Minato đi tới ngoài thôn một nơi đất trống. Đất trống trên, Sarutobi đã mang theo một giúp ninja chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Ruri cùng Minato đến, Sarutobi liền hỏi, cái này nhẫn thuật thật có thể làm. Hẳn không có vấn đề, cũng không phải là trực tiếp truyền tống người. Truyền tống cái chakra mà thôi. Tốt đi. Người ra giày, người trước tới thí nghiệm. Sarutobi quả đoạn đem thí nghiệm tư cách nhường cho Ruri. Hắn cái thanh này lão xương có thể không chịu nổi chơi đùa. Xem, Minato, bá, Ruri cửa hàng mở một cái loại cực lớn quyển trục. Trong quyển trục tâm ấn lấy một cái rất phức tạp thuật thức. Sarutobi phân phó nói, ký tên, ấn thủ ấn, giống như cùng thông linh thú ký kết khế ước quyển trục một dạng. Vâng, đệ tam, hơn 10 ninja rối rít phá vỡ ngón tay, dùng máu ký trên tên mình, sau đó ấn trên thủ ấn, mà Ruri là thừa dịp lấy cái này thời gian rảnh rỗi cùng Minato giải thích nói. Thời không gian nhẫn thuật, tỉ như ngươi phi lôi thần chi thuật, học tập độ khó thật sự là quá lớn, không có mấy người có thể học được, nhưng là thông linh chi thuật cũng không giống nhau, đồng dạng là thời không gian nhẫn thuật. Thông linh chi thuật vẻn vẹn cần dùng máu ký kết khế ước liền có thể giảm mạnh sử dụng thời không gian nhẫn thuật độ khó. Mà Spirit Bomb cái này siêu S cấp nhẫn thuật chính là dùng cái này làm trụ cột một cái nhẫn thuật. Cái này thời gian, hơn 10 ninja cũng rối rít ký tên rất hay. Ruri quay đầu nói, mọi người cùng nhau sử dụng một lần đi. Được, kết ấn sau đó tay đè ở ngực. Thông linh chi thuật, ồ, tại chính mình trên người thi triển. Thông linh chi thuật một dạng muốn chọn cái đất chống thi triển. Như vậy mới thích hợp thả ra thông linh thú. Nhưng là một chiêu này lại là đem thuật thi triển tại bộ ngực mình trên. Bất quá Minato không có nói ra nghi ngờ, mà là lẳng lặng nhìn đi xuống. Thông linh chi thuật thật thức giống như là nòng nọc một dạng bao trùm tại người thi thuật trong. Ngực trên, tạo thành một cái Uzumaki trạng hoa văn. Mà Ruri cũng bắt đầu kết ấn. Thông linh chi thuật, kết ấn, sau đó buông tay. Ruri nắm tay mở ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái giống vậy kiểu Uzumaki hình hoa văn. Thuật thức do nòng nọc một dạng văn tự tạo thành. Thuật này, đặt ở thường dùng vị trí là tốt nhất. Sau đó, Ruri bắt đầu đối với mình tay nói chuyện. Này này, nghe được sao? Mà còn lại đem thuật thức ấn tại bộ ngực mình các ninja. Thuật thức trong truyền tới thanh âm. Này này, nghe được sao? Này này, nghe được sao? Này này, nghe được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Minato ánh mắt sáng lên. Có thể truyền thanh âm. Cái này ngược lại thật thực dụng. Còn không ngừng đây. Ruri nắm tay giơ cao. Sau đó lớn tiếng kêu nói. Đem các ngươi chakra cho ta mượn một điểm đi. Cho ta mượn một điểm đi. Cho ta mượn một điểm. Đi. Cho ta mượn một điểm đi. Cho ta mượn một điểm đi. Chấm chấm. Vì vậy, một cổ chakra từ thi triển thuật thức các ninja trên người xuất hiện. Sau đó bị ngực thuật thức hút đi. Mà Ruri chính là giơ cao tay trái. Xem, ta có thể một chút cũng không có chính mình chakra. Chakra từ Ruri trong lòng bàn tay thuật thức trong sông ra. Sau đó bắt đầu bị khống chế lấy xoay tròn. Rasengan, Odama Rasengan, siêu Odama Rasengan. Ruri lòng bàn tay thuật thức trong cuồn cuộn không đoạn sông ra chakra. Có thể thấy được Ruri bản thân chakra không có bị vận dụng. Nhưng là lại tùy tiện thi triển ra siêu Odama Rasengan. Minato kinh hãi. Thông qua thông linh chi thuật. Mượn dùng người khác chakra sao? Cái này là thế nào làm được? Thông linh chi thuật không thông linh nhân cùng động vật. Ngược lại thì thông linh xuất hiện chakra cái này rất không tưởng tượng nổi. Bất quá cố gắng nghiên cứu vẫn có thể làm được. Nhưng là mượn dùng người khác chakra. Không sợ hỗn loạn sao? Người khác là chakra cung thân. Mà ta chính là đầu cuối. Hiu, Ruri cầm trong tay siêu Odama Rasengan hướng lấy trên trời ném đi. Sau đó lòng bàn tay sáng ngời. Niệm khí sóng oanh. Thiên không nổ. Không phá hư cảnh vật chung quanh. Siêu Odama Rasengan bạo tạc mang hăng say phong gào thét lấy. Tất cả mọi người rối rít trốn đại thúc hoặc là đá phía sau. Miễn cho bị gió cắt mê mắt. Hiểu chưa? Một chiêu này hoàn toàn có thể thành là Hokage chuyên dụng kỹ năng. Cơ sở cung thân thông linh thuật. Trung nhẫn trở lên. Hiện học hiện sẽ. Ruri chỉ cái kia đứng lên có hắn thắt lưng cao quyển trục nói. Minh bạch. Minato hoàn toàn minh bạch, giống như là thông linh thuật một dạng. Chỉ cần còn lại, Ruri nói tới cung thân. Tại quyển trục trên ký dưới huyết khế. Như vậy bọn họ thì sẽ trở thành chakra kẻ cung cấp một trong. Mà hắn thân là Hokage. Chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể nhượng sở hữu Konoha ninja học được một chiêu này. Thử nghĩ, đem Konoha sở hữu ninja chakra tập cùng kiêm Hokage. Sẽ mạnh bao nhiêu? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.